Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 109, Tiểu Viêm đột phá. Tìm kiếm được thủy hệ thần thông, có thể làm cho người tu thần thông bảo vật cực kỳ khó tìm. Liền xem như Cố Thành cũng không có quá mức lòng tin. Lúc này, hắn chỉ hy vọng có thể ở nơi này không gian đặc thù bên trong tìm một chút hiếm thấy thiên tài địa bảo, mang về tiến hành bán ra chờ. Tiểu Viêm, phía trước 50 dặm, có một con ngàn năm hiếm thấy linh chi. Nhanh, ngồi ở Tiểu Viêm trên lưng. Cố Thành tinh thần niệm lực bao phủ chung quanh. Hắn bỗng nhiên mở to mắt nói ra. Nghe vậy, Tiểu Viêm tức khắc thân hình dừng lại. Sau một khắc, đã tới phía trước bên ngoài 50 dặm địa phương. Một gốc ngàn năm linh chi chính an nhiên sinh trưởng trên mặt đất. Cố Thành tiện tay đem nó rút ra. Thả tại một cái túi chữ vật bên trong. Cái này không gian đặc thù bên trong cũng chẳng biết tại sao. Tồn tại số lớn linh thảo. Rất nhiều ở bên ngoài khó gặp ngàn năm linh dược. Hiểu mà ở nơi này lại là chỗ nào cũng có. Rất nhanh, 3 ngày trôi qua, Cố Thành hái rất nhiều hiếm thấy linh thảo. Bảo dược, hắn cũng không toàn bộ đem nó đặt ở hệ thống trong không gian. Dựa theo Cố Thành quan sát, bây giờ hệ thống không gian ước chừng có 200 cái nhiều cái lập phương. Nói lớn cũng lớn, nhưng là kèm theo bây giờ Cố Thành thực lực đề cao. Hệ thống này không gian đã dần dần không cách nào theo kịp nhu cầu của hắn. Bởi vậy, Cố Thành liền đem tuyệt đại bộ phận mình không phải là quá thứ cần thiết. Toàn bộ đều chứa vào trong túi chữ vật. Dù vậy, cũng đã tràn đầy chừng 6, 7 con túi chữ vật. Bây giờ túi chữ vật trang đã nhiều lắm. Vật bình thường ta cũng coi thường. Tiếp xuống liền đi tìm cơ may thực sự. Nếu không đối với ta mà nói, chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Cố Thành sờ lên lơ lửng tại bên hông túi chữ vật. Trong lòng nhàn nhạt mở miệng nói. Lúc này, Cố Thành dưới người Tiểu Viêm nhàn nhạt gào thét một tiếng. Tiểu Viêm, người muốn uống hung thú huyết sao? Cố Thành vỗ vỗ đầu của nó mở miệng cười nói. Trong khoảng thời gian này kèm theo Tiểu Viêm đánh giết mấy chục cái đại thống lĩnh cấp bậc hồn thú. Khí tức của nó cũng là đột nhiên tăng vọt. Chỉ sợ, sẽ phải đột phá đến đại thống lĩnh cấp bậc hậu kỳ cấp bậc. Một khi đột phá đến đại thống lĩnh cấp bậc hậu kỳ tu vi. Chỉ sợ toàn bộ không gian đặc thù liền không có mấy con hồn thú có thể đối kháng. Đến lúc đó, Cố Thành hoàn toàn liền có thể đi ngang. Đi thôi, Tiểu Viêm, chúng ta đi đánh giết đại thống lĩnh cấp bậc hồn thú. Cố Thành mở miệng cười nói. Nghe vậy, Tiểu Viêm ánh mắt sáng lên. Sau đó vỗ cánh vừa bay. Lập tức hướng về phía trước phun trào đi. Đếm 10 phút sau, Cố Thành đi tới một chỗ loạn thạch trong di tích. Nơi này có một cái thực lực đạt tới đại thống lĩnh cấp bậc trung kỳ hồn thú. Hắc ám tà lang, nhân loại, nhanh chóng rời đi. Hắc ám tà lang từ trong huyệt động đi ra. Nó một mặt kiêng kỵ nhìn qua Tiểu Viêm. Quay đầu hướng về phía Cố Thành gầm thét đi. Tiểu Viêm, đánh chết nó. Cố Thành mở miệng. Nghe vậy, Tiểu Viêm sắc mặt hung ác gật đầu. Sau đó trực tiếp hướng về phía hắc ám tà lang xông tới. Hiu, nhưng mà hắc ám tà lang lại là cũng không có đối phó Tiểu Viêm. Ngược lại quay người hướng về Cố Thành đánh tới. Bởi vì nó cũng thấy rõ. Ở nơi này một người một thú bên trong. Rất rõ ràng, tên nhân loại này mới là lão đại. Nó muốn đánh giết cái này tên nhân loại. Sau đó liền có thể đối phó Tiểu Viêm. Nhưng mà đầu này hắc ám tà lang nghĩ lầm một điểm. Cái kia chính là Cố Thành căn bản cũng không phải là nó đủ khả năng tưởng tượng. Rất nhanh, mấy phút đồng hồ về sau, hắc ám tà lang liền bị đánh chết. Nửa giờ về sau, Cố Thành mang theo Tiểu Viêm rời khỏi nơi này. Bắt đầu tiến về cái tiếp theo đại thống lĩnh cấp bậc hang động. Bất chi bất giác, đếm ngày lại qua. Cố Thành cùng Tiểu Viêm tổng cộng đánh chết không sai biệt lắm 6. 7 con đại thống lĩnh cấp bậc hồn thú. Lúc này, Tiểu Viêm cảm giác được thể nội khí tức đã tăng vọt đến cực hạn. Nó sẽ phải đột phá. Lần này bởi vì hấp thu quá nhiều hung thú huyết. Tiểu Viêm giống như nước chảy thành sông đồng dạng, rất nhanh đã đột phá. Đi qua thời gian dài như vậy, Tiểu Viêm ngươi rốt cuộc đột phá. Cố Thành hưng phấn nói. Chủ nhân, ta cảm giác mình toàn thân tràn đầy lực lượng. Tốc độ so trước kia cũng nhanh hơn. Tiểu Viêm quơ quơ móng vuốt, vui vẻ vung vẩy nói. Tiểu Viêm, tốc độ của ngươi bây giờ rốt cuộc có bao nhiêu nhanh? Cố Thành tò mò hỏi. Ta thí nghiệm một chút. Chủ nhân, Tiểu Viêm gật gật đầu. Sau một khắc, cánh của nó một cái. Thân hình trong nháy mắt biến mất đi. Không đến một giây, nó lại lần nữa đã trở về. Chủ nhân, ta có thể cảm giác được. Tốc độ của ta chỉ sợ đạt đến 5 lần vận tốc âm thanh. Nếu là toàn lực ứng phó dưới trạng thái, thậm chí có thể đạt tới 10 lần vận tốc âm thanh đâu. Tiểu Viêm hơi có vẻ kiêu ngạo nói. 5 lần vận tốc âm thanh. 10 lần vận tốc âm thanh. Cố Thành kinh ngạc kinh hô một tiếng. Hắn nguyên bản là biết rõ Tiểu Viêm tốc độ sẽ có một cái to lớn tăng lên. Nhưng không nghĩ đến lại đã đạt tới cấp độ này. Thật sự là quá nhanh đi. Một lần vận tốc âm thanh đại khái tốc độ tại mỗi giây 340 gạo. 5 lần vận tốc âm thanh thì là 1.700 gạo mỗi giây. Mà 10 lần vận tốc âm thanh càng là đạt đến 3.400 gạo mỗi giây. Mà một tên lớn bình thường thống lĩnh cấp bậc hậu kỳ hồn thú tốc độ mới chỉ có 2 lần vận tốc âm. Thanh A, đây không phải nói Tiểu Viêm đang toàn lực bộc phát dưới. Có thể so với 5 lần phổ thông đại thống lĩnh cấp bậc hậu kỳ hồn thú tốc độ. Loại tốc độ này cũng có thể so với S cấp bậc cường giả. Chỉ có S cấp bậc cường giả mới có được 10 lần vận tốc âm thanh. Cố Thành hưng phấn, khó trách Tiểu Viêm hấp thu mấy chục cái hung thú huyết về sau mới có thể đột phá. Nguyên lai sau khi đột phá, thế mà mang đến lớn như vậy tăng lên. Từ giờ trở đi, nương tựa theo Tiểu Viêm bây giờ tốc độ, đủ để tại không gian đặc thù bên trong mặc ta tung hoành. Tiếp đó, Cố Thành mang theo Tiểu Viêm bắt đầu ở không gian đặc thù bên trong làm càn quét sạch. Thời gian trôi qua, rất nhanh, Cố Thành trên thân lại chứa đầy 6-7 con túi chữ vật. Hắn hôm nay, trên người đã tràn đầy trọn vẹn 15 con túi chữ vật. Nếu là bị người khác biết, nhất định sẽ giật nảy cả mình. Cái này trọn vẹn là thường người không cách nào tưởng tượng con số. Bất quá tại ta nhất thời khác, nghe được một tin tức. Cái kia chính là không gian đặc thù bên trong. Đột nhiên xuất hiện một cái cỡ nhỏ thủy không gian. Bên trong có được có thể tu luyện thành thủy hệ thần thông bảo vật. Bởi vì, cái này cỡ nhỏ thủy không gian đã từng xuất hiện một lần. Có người ở trong đó phát hiện qua thủy hệ thần thông bảo vật. Đồng thời tại sau khi rời khỏi đây thực tu luyện thành công. Thế mà thực phát hiện có được thần thông bảo vật. Cố Thành kinh ngạc, hắn cảm giác được rất là không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì loại bảo vật này quá chân quý. Có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nhưng không nghĩ tới lần này vận khí thế mà tốt như vậy. Ở nơi này không gian đặc thù bên trong, có thể làm cho nó tăng trưởng thực lực đồ vật quá ít. Mà có thể tu luyện thành thần thông bảo vật chính là một loại trong đó. Tiểu Viêm, chúng ta tranh thủ thời gian tiến về cái kia phát hiện thủy hệ thần thông cỡ nhỏ nước trong không? Gian, nếu như đi muộn, chỉ sợ cũng bị người khác tranh đoạt. Cố Thành cấp bách vội mở miệng nói. Tiểu Viêm nhẹ gật đầu. Nó cũng biết chuyện cấp bách. Sau một khắc, nó trực tiếp hướng mục đích xuất phát. Tại nó có thể so với 5 lần tốc độ âm thanh tốc độ phía dưới. Rất nhanh, Cố Thành liền đi tới nơi muốn đến. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.